Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 247, chương 247, chiến tổn cùng thu hoạch. Rời đô Trường An, La Thành cùng Uất Trì Kính Đức nghe được Tần Thúc bảo lời nói về sau, lập tức sửng sốt, bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Cái này Lý Đường Vương Triều bản đồ so Đại Hán Vương Triều lớn mấy lần không ngừng. Vì sao liền Đường Vương hết lần này tới lần khác coi trọng một cái Trường An? Mà lại Lý Đường bên kia địa thế bằng phẳng, vật tư phong phú, xa so với Đại Hán Vương Triều muốn mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Đây là bệ hạ ý tứ, chúng ta làm theo là được rồi. Tần Thúc Bảo cũng không rõ ràng. Mơ hồ trong đó hắn chỉ biết nơi này khả năng liên lụy đến quốc vận loại này huyền chi lại huyền sự tình, bất quá hắn lại không có cho hai người này giải thích cái gì. Đúng rồi, nghe nói cái này Ngọa Hổ thành chúa công, cũng chính là chém giết Vũ Văn thành đô kia người trở về. Chúng ta phải tất yếu cẩn thận lại cẩn thận. Toàn bộ Đại Hán, có lẽ chỉ có hắn mới có thể ngăn trở Lý Nguyên Bá. Sau đó, coi như Tần Thúc Bảo đứng dậy dự định rời đi thời điểm bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì. Biểu ca nói thế nhưng là bị Đại Hán thế lực thổi tới trên trời Ngọa Hổ thành chi chủ Văn Hạo. Nghe vậy, La Thành trong mắt lóe lên một tia chiến ý. Không sai, người này trước đó bị hơn 1000 sát thủ tập kích đều không có bỏ mình. Đủ thấy chiến lực, ẩn nhẫn 3 năm sau trở về, động tác tuyệt đối sẽ không tiểu, không gặp hắn mới vừa ra tay liền diệt Nhật Nguyệt Thần Giáo, cầm xuống Đông Phương Bất Bại sao? Lúc này Tần Thúc Bảo như có điều suy nghĩ nhìn một chút La Thành. Nếu như đoán không sai, hắn cái này biểu đệ khẳng định là lại không phục. Biểu ca yên tâm, lần này ta sẽ không hành sự lỗ mãng. La Thành tùy ý nhẹ gật đầu, bất quá hắn trong lòng lại là một loại khác ý nghĩ. Bốn cái đánh một cái, mới tiêu diệt Vũ Văn Thành đô, cho ta cũng được. Lần này ta liền để ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là cường hãn. Như thế rất tốt, hiện tại cái này Ngọa Hổ Thành hẳn là Đại Hán các lộ chư hầu thế lực tối cường. Chúng ta vừa vặn mượn cơ hội này diệt chư hán. Một khi 10 vạn huyền giáp cưỡi thuận lợi đi vào Trường An, ta liền lập tức phát binh. Cuối cùng Tần Thúc Bảo làm ra quyết định như vậy. Đáng tiếc, hắn cũng không biết biểu đệ La Thành trong lòng một cái khác ý nghĩ. Trường An là như thế này. Nam Dương, Dừng Trúc Tiểu Tạ, Tư Mã Huy song quyền nắm chặt. Thật lâu đều không nói gì. Thẳng đến cuối cùng vẫn là tên kia lão nô áo xám phá vỡ yên tĩnh. Chủ nhân, hiện tại đã có thể xác định Tiêu Giao phái Lâm Viễn chính là Văn Hảo. Biết, ngươi đi xuống đi. Đúng, gần nhất để Gia Cát Vũ, Gia Cát Cẩn, Tư Mã Ý đều điệu thấp một chút, tận lực ít lẫn vào chính sự. Qua lâu, Tư Mã Huy mới nhàn nhạt mở miệng. Bất quá là người đều có thể nghe ra hắn trong lời nói mỏi mệt. Chủ nhân, 3 người này thế nhưng là ngài dưới trướng chủ lực. Nếu là bọn họ không tham dự, chẳng phải là... Nghe vậy, lão nô áo xám khắp khuôn mặt là không hiểu. Tư Mã Huy một mực tại phía sau muốn điều khiển Đại Hán Vương Triều. Dưới mắt 3 người càng là Tư Mã Huy đắc ý nhất môn sinh. Bọn hắn lui xuống, Tào Tháo, Tôn Kiên bọn người chẳng phải là muốn triệt để thoát ly trưởng khống. Không sao, trước hết để cho Từ Thứ, Trần Cung bọn người chống đi tới. Văn Hảo trở về, trước tránh đầu sóng ngọn gió. Lưu lại câu nói này về sau. Tư Mã Huy chậm rãi đi hướng xa xa phòng trúc, cùng trước đó thẳng tắp bóng lưng so sánh. Thân thể của hắn không thể nghi ngờ là còng xuống rất nhiều. Ý trời làm khó, ý trời làm khó. Đã như vậy, vậy liền để những này có được chân long khí người trước đấu đấu. Lúc này, một trận gió nhẹ đánh tới. Rừng trúc bắt đầu khẽ đung đưa. Dưới mắt đã cuối thu. Trong lúc nhất thời, đại danh đỉnh đỉnh Rừng Trúc Tiểu Tạ đúng là nhiều không ít điều hưu cảm giác. Lạc Dương, trên cửa thành, Đồng Trác cùng một đám văn thần còn có một chút võ tướng nhìn xem dần dần đi xa 30 vạn Tây. Lương Thiết Kỵ thật sâu hô một hơi, chỉ mong Phụng Tiên bốn người lần này có thể bình định Ngọa Hổ Thành. Dương ta Lạc Dương chi mệnh, chúa công, yên tâm, lần này đừng nói Ngọa Hổ Thành chủ lực đều không tài. Coi như bọn hắn tứ đại mãnh tướng đều tài, chúng ta cũng không sợ hãi bọn hắn. Lý Nho chắp tay, 30 vạn Tây Lương Thiết Kỵ nếu là còn bắt không được Ngọa Hổ Thành. Kia Ngọa Hổ Thành về sau liền thật, báo, khởi bẩm chúa công, chúng ta phụng chúa công chi lệnh tiến về Tư Đồ Phủ xem xét Vương Doãn tình huống. Phát hiện hắn sớm đã tử vong nhiều ngày. Vào thời khắc này, một vị thiên tướng lại là vội vã chạy tới. Nguyên lai, vì lớn mạnh chính mình thanh thế, xuất binh thời điểm Đồng Trác mời cả triều văn võ quan viên. Đại Hán mặc dù đã chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng Hán hiến đế Lưu Hiệp vẫn tại Đồng Trác trong tay. Chính hắn cũng không có xưng đế. Trong triều còn có một số người mới một mực hiệu chung lấy Hán thất. Tỷ như Trung Lang tướng Hoàng Phủ Tung, Chu, bọn người, đương nhiên, Vương Doãn vẫn như cũ còn ngồi cái kia chỉ có hư danh Tư Đồ chi vị. Chờ một chút, Vương Doãn chết rồi. Thiên tướng nói chuyện, trên tường thành văn võ bá quan lập tức giật mình, liền ngay cả Đồng Trác cũng là lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Mới đưa đại quân ra khỏi thành thời điểm, liền nói làm sao không nhìn thấy Vương Doãn thân ảnh. Nguyên lai hắn đã, tin tức là thật, lông mày nhướn lên, Đồng Trác nhìn về phía thiên tướng. Vương Doãn người này cũng không thể khinh thường, làm nhiều năm Tư Đồ. Ai biết hắn là chết thật vẫn là giả chết. Hồi bẩm chúa công, tin tức là thật, thủ hạ đi mời người thời điểm, chỉ có mấy cái trung tâm gia nô còn đợi trong phủ. Tại bọn hắn dẫn đầu hạ, thuộc hạ móc ra thi thể, xác nhận thân phận của hắn. Thiên tướng nói nơi này thời điểm bỗng nhiên thấp giọng, bất quá cùng Vương Doãn chôn ở cùng nhau còn có hai khối bia đá. Hai khối bia đá. Đúng vậy, chúa công, chính là trước đó bị Vương Doãn đem đến trong phủ võ tướng bia cùng mưu sĩ bia. Võ tướng bia cùng mưu sĩ bia, Vương Tư Đồ ôm hai cái này phá bia đá có làm được cái gì? Đồng Trác nhíu mày, từ khi 3 năm trước đây bọn hắn bắt đầu đại lượng từ cái khác xa xôi tiểu quốc đi chiêu mộ võ tướng. Thời điểm liền không tiếp tục chú ý qua việc này. Dù sao lúc trước đem trên tấm bia rất nhiều đều có vẫn lạc. Võ tướng bia cùng mưu sĩ bia đã sớm không có tham khảo ý nghĩa. Chúa công, lần này chúng ta có phát hiện mới. Hiện tại võ tướng trên tấm bia xếp hạng thứ nhất vậy mà là Viên Thiệu dưới trướng cái kia Lý Nguyên Bá, Lý Nguyên Bá, không phải Phụng Tiên. Đi, ta đi xem một chút. Lúc đầu Đồng Trác còn không có cái gì, nhưng nghe được nơi này thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Đồng Trác biết Viên Thiệu mới chiêu mộ mấy cái kia mãnh tướng rất mạnh, nhưng vạn vạn không ngờ tới trong đó có người vậy mà xếp tại Lữ Bố phía trước. Cái khác Đồng Trác không tin, nhưng võ tướng trên tấm bia xếp hạng lại là thật sự rõ ràng. Ai cũng không làm được giả. Lời nói phân hai một bên. Ngay tại Đại Hán Vương Triều bên này tất cả mục tiêu đều nhắm ngay Ngọa Hổ Thành thời điểm, Văn Hạo cũng không có nhàn rỗi. Hắn đang cùng một đám mưu thần cùng huynh đệ tính kế triệu Tống Vương Triều đánh một trận song tồn. Thất cùng thu hoạch, khởi bẩm chúa công, kinh thành một trận chiến. Hết thảy chiến tổn tiêu giao phái đệ tử 3.800 tên. Huyết Giáp Thiết Kỵ 800 người. U Minh Thiết Kỵ 1.200 người, Sát Thần Thiết Kỵ 3.000 người, mặt khác 4 đại vương gia cùng triệu tống địch thanh xuất lĩnh 10 vạn thiết kỵ gặp nhau. Trung chiến tổn Sát Thần Thiết Kỵ 5.000 tên, phổ thông thiết kỵ 2 vạn tên, dùng trọn vẹn nửa canh giờ, Gia Cát Lượng mới đưa lần tổn thất này tính kế ra. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.